Mèo xù ngốc nghếch, chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, cậu biết bà ấy à, không? Vậy tại sao bà ấy lại nói cô gái ngày hôm qua là như thế nào? À, đó chính là người mà tớ đụng phải tối hôm qua. Vậy á, là bà ta hả? Hay quá, đang định tìm để trả thù thì lại tự dẫn xác đến. Huyền Anh xắn tay áo, hùng hổ đi ra ngoài. Ấy ấy, cậu làm gì vậy? Trang giữ tay Huyền Anh, cho bà ta một trận. Vì bà ta mà tối qua cậu mới như thế. Không phải tại bà ấy đâu. Bà ấy không sai mà. Cậu còn bênh nữa à? Cậu hiền quá đấy Trang ạ, không phải do bà ấy đâu. Dạo này tớ hay bị mệt mà. Chắc hôm qua ầm quá nên tớ mới bị nhức đầu thôi. Kệ đi, đừng có đánh oan người ta như thế. Huyền Anh, Trang hét lên, sao, cô tỉnh bơ, sao cậu không nói gì thế? Ơ kìa, cậu có hỏi tớ đâu nhỉ? Huyền Anh tỏ vẻ ngây thơ. Thôi chịu cậu đấy, mà này, bà ấy nói cậu biết cháu trai bà ấy là sao? Trong khi cậu không quen bà ấy thì làm sao quen được cháu bà ấy chứ? Ừ tớ cũng không hiểu, tớ có biết cháu bà ấy là ai đâu? Vậy á, lại nhỉ? Hay là bạn cấp 2 của cậu? Hâm à, cấp 2 thì tớ phải biết chứ. Vậy à, mà trông bà ấy trẻ thế. Tớ nghĩ cháu bà ấy chừng cấp 1 là cùng. Chuẩn đấy, tớ cũng nghĩ thế. Trang cười tít mát, biết ngay mà, nhắc đến trẻ con là sáng mắt lên. Lúc nào cũng trẻ con. Trẻ con, tớ chẳng thích trẻ con gì cả. Đôi khi chúng nó hư. Đòi hỏi, khóc lóc làm tớ khó chịu. Huyền Anh bĩu môi, ai bảo cậu thế hả? Trẻ con đáng yêu mà, tớ đang mong mai sau có thật nhiều cháu để được bế đây. Lấy chồng sớm đi, lúc đấy tha hồ mà bế con cả ngày. Huyền Anh nháy mắt, chồng cái đầu cậu ý, còn lâu tớ mới lấy chồng. Thôi đi, chả muốn quá ý chứ. Dỗi cậu rồi, Trang hét lên, thôi mà, chín nhỗi, làm gì mà nóng thế. Huyền Anh lay lay tay Trang, thôi không nói với cậu nữa. Mua nhanh còn về làm kẻo muộn. Cái đồ, lêu lêu, Trang le lưỡi. Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra về cô bé đó rồi ạ, nói đi. Cô bé đó tên là Nguyễn Phương Trang, học lớp 12A trường Royal. Bố cô bé trước là giám đốc công ty Trung Anh. Công ty Trung Anh, đó chẳng phải là công ty con của Duy Anh sao? Vâng, công ty đó vì nợ nần nên phá sản và đã bị Duy Anh thu hồi. Ai là người ra lệnh thu hồi công ty đó? Là chủ tịch Duy Anh ạ, anh trai ta ư? Bà Tuyết ngạc nhiên, vâng thưa chủ tịch, sao lại có thể như thế được? Thôi được rồi, cảm ơn anh làm rất tốt, cảm ơn chủ tịch, đó là trách nhiệm của tôi. Bà Tuyết khẽ thở dài. Hóa ra là con gái của giám đốc Trung Anh à, có vẻ khó đây. Bà lấy hai tay day day thái dương, lông mày hơi nhíu lại vì mệt mỏi. Cách chương.